Chương 64. Chị chủ đào quá, em cảm động lắm. Mẹ cái dọc sặc mùi thuốc súng, còn mai cũng không vừa. Chỗ chị em với nhau, em nghĩ nhiều làm gì? Hai đứa lời qua tiếng lại, lịch sự cung kính, giả tạo vãi cả trường. Đúng một lúc, đột nhiên thằng Tùng đứng dậy, nhìn sắc mặt nó cứ như bắt được vàng ấy. Mình còn chưa hiểu thì đã nghe thấy tiếng đổ dầm. Nam Thận Bảo tung tóe trên sàn nhà. Anh cả, em xin lỗi, em bất cẩn quá, anh có sao không? Ai đó không những không trách còn cúi xuống nhận, xếp gọn gàng. Thế vậy, mấy người khác trong quán mình cũng lao vào giúp đỡ. Xong xuôi, thằng bé hồ hởi cảm ơn mọi người. Kể cũng xấu hổ, mà các bác nhìn thấy hết rồi, em cũng chẳng làm dấu. Chả là mai nhà em chị em yếu, không vừa lòng nên thuốc này em uống mãi rồi ý chứ. Cũng cảm thấy rất khỏe rồi, mà vẫn chẳng thể nào thỏa mãn người ta được. Cả tầng 1 ở trận cười vỡ ruột, mấy người có tuổi còn tốt bụng khuyên bảo. Thực ra biết là tuổi trẻ tài cao, nhưng cô chú vẫn nên giữ sức. Cô Mai này, thuốc cũng chưa chắc là liệu pháp tốt nhất đâu. Chịu khó ăn cần lợn xào chú ạ. Đến cả giáo sư, nổi tiếng nghiêm túc mà thầy cũng cười mỉm mỉm kìa. Cái Mai tức tím tái mặt mày, tay chân rung rẩy. Giá như nó bàn bạc với mình trước, ít nhất mình sẽ khuyên đừng dại mà gây sự với một thằng bựa như thằng Tùng. Thằng này, đùa dai, mọi người đừng tin, nhà nó mở hiệu thuốc, hôm nay vừa đi lấy hàng về. Thường còn bạn nên mình đứng ra phân trần, không khí cũng lặng xuống. Thằng Tùng ốc lắm, giờ nằm đấm thích thức. Mới thôi, cứ liệu hồn. Thực ra, thân nhau nên mình biết nó trêu thôi, ai dè có người hiểu lệch ý, tự dưng mặt lạnh, giọng trầm trầm ghê ghê. Liệu hồn cái gì? Ấy, em đùa, cái bà già lắm mồm này, ai mà dám động. Anh cả ngồi xuống đây, ăn bánh đi, em bóc bánh giò cho anh cả nhé, có cần em đút luôn cho không? À, quay ngắt 180 độ luôn. Hắn nghe nó nịnh, tí nữa sặc, đoạn bình tĩnh mới bảo. Nguyệt này, mấy tuần trước anh định về, nhưng chú dì bận đi đám cưới. Tuần này chú dì rảnh rồi, nên tí nữa em về, em đi cùng nhé, thăm nhà luôn. À, đôi ba mình đi khám mắt và mẹ mình đi may áo. Không nhắc cho mình quên. À, em sao vậy? Biết là nó sốt ruột, nhưng có nhất thiết phải nện cả con giày nhọn lên chân mình thấy không? Chỉ cần dẫm nhẹ là bà đây hiểu ý rồi. Bực cả mình. Không sao, tôi bận rồi. Mai này, nghe nói mày có việc muốn về Hà Nam à? Tiện thì đi cùng luôn đi. Nó cười hiền dịu. Cũng không có gì, chỉ là lâu rồi, nhớ chú gì quá. Nhớ thì đợi anh cả, để hai cụ lên. Chị tha hồ mà gặp. Mất công đi đường xá rồi làm gì. Cái thằng này như ném cờ vào họng người ta vậy. À, chị còn nghe bảo nhà người có trang trại, chị rồi bé tới lớn ở thành phố, muốn được mở mang tầm mắt. Uầy, nhà bà có trang trại à? Sao tôi không biết? Anh cả, cho em về với đi, em cũng muốn được ngắm trang trại. Không biết cái lở, mỗi lần bọn chúng về, vườn rau của ba mình phải gọi là tan tác. Cả mấy mẹ đang ấp, nó cũng ra chẳng tha. Đã nái vãi, tự dưng thấy hai đứa này cứ như sinh ra để dành cho nhau vậy. Đối mặt với chúng, giáo sư cũng đành gật đầu. Trước khi đi còn búng tai mình rõ đau, giọng nói rất ngọt, có lẽ chỉ đủ để mình nghe thấy. Ghét em? Vâng, tôi biết anh ghét tôi, nhưng có nhất thiết là phải nhắc đi nhắc lại thế không? Tầm chiều tối, mình đang đếm tiền thì nghe giọng ba gọi. Vui thế không biết, cô nghĩ xong việc thì ba mẹ về luôn, không ngờ còn coi quán thăm mình. Mấy người trò chuyện một hồi, ba mình bảo hắn hai người về taxi cũng được, mà hắn nhất quyết không chịu. Thế vậy, mẹ mình nói: Thế Nguyệt đi cùng cho vui con, một mình em về tối rồi cũng buồn. Đúng rồi, em tí nữa phải gặp khách hàng rồi, chị về cùng anh cả đi. Thằng Tùng đồng tình. Chết, ta để quên túi sách ở nhà mày rồi Nguyệt ạ. Cái Mai bố mình một phát, rõ đâu. Điên mất, nó đã nghĩ ra lý do rồi thì cứ thế mà triển khai đi, lần nào cũng phải lôi mình vào cuộc ấy. Con bận ba ạ. Thôi để mau về, làm phiền thầy quá ạ. Nó nói tha nhẫn thùng. Không sao, có người đi cùng càng vui. Hắn đáp lúc chuẩn bị đi, còn giúp nó mở cửa, ân cần hỏi thăm, tình cảm quá cơ. Hôm nay là cái ngày gì mà ba mình lắc đầu, mẹ thì mắng tổ con ạ. Vừa quay vào trong quán thì lại thấy thằng Tùng đập bàn. Đờ mờ, đầu bà chứa toàn bắt đầu. Phũ thật. Mà cũng buồn cười, tôi chưa bao giờ thấy anh cả thất thối như thế. Ha, anh ấy cố tình thân với con Mai chọc tức bà. Mày sai à? Vờ vẩn. Nói chuyện với con ngư như bà, tức vờ lờ. Thôi, tôi về. Chào.